Chiến thần Cuồng Phong, chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 687 được tôi đồng ý. Tần Vũ Phong cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm. Bốn chữ đơn giản mà nặng như núi Thái Sơn. Nửa đời trước đây của anh, vì anh em mà không tiếc mạng sống. Vì người yêu mà không màn sông pha khói lửa. Vì tổ quốc mà chiến đấu trên chiến trường, anh không thẹn với trời đất, không thẹn với anh em hay người yêu, lại càng không hổ thẹn với tổ quốc. Người duy nhất anh hổ thẹn chính là mẹ. Anh có thể cống hiến cho đất nước, cho anh em mình, cho người yêu của mình. Còn đây là vì mẹ, anh phải làm như thế nào? Ít nhất nếu có thể làm được chuyện gì, Tân Vũ Phong cũng dốc hết khả năng, dốc hết sức lực. Hơn nữa lần này, anh làm là vì mẹ, dù có thịt nát xương tan hay thân bại danh liệt, anh cũng sẽ không mảy may cau mày. Mạng của anh chính là do Thượng Quan Uyển Nhi ban cho. Kỷ niệm hạnh phúc và ấm áp nhất đời anh cũng do Thượng Quan Uyển Nhi trao tặng. Để có được tung tích của bà, đừng nói là chuyện hiến nửa tùy, cho dù thịt nát xương tan, anh cũng sẽ làm. Tuy nhiên, việc chờ đợi lấy hết nửa tùy xương của anh sẽ mang lại không ít phiền phức, thậm chí là một loạt rắc rối. Tần Vũ Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Tôi đồng ý sẽ rút tùy, nhưng phải cho tôi một khoảng thời gian để chuẩn bị. Tần Vũ Phong nói, anh cho rằng mình đã nhượng bộ nhiều như vậy rồi, nhà họ Tân cũng sẽ nhân nhượng. Không, thái độ của Tân Thiên Vương rất cứng rắn, không có chút chần chừ. Với tình hình hiện tại của Tân Thiên Lâm thì không thể chậm trễ hơn nữa. Càng sớm càng tốt, nếu mày còn muốn biết tin tức của Thượng Quan Uyển Nhị thì phải nhanh chóng giải phẫu. Mày cần bao lâu? Đôi mắt Tân Vũ Phong nhìn chăm chú vào mắt Tân Thiên Vương. Đương nhiên không phải ngay bây giờ liền đưa tôi lên bàn mổ chứ. Các khớp ngón tay của Tân Thiên Vương gõ lên bàn, đôi mắt hơi híp lại. 3 ngày, tao, cho mày 3 ngày, sau 3 ngày, mày phải phẫu thuật lấy tủy cho Tân Thiên Lâm. 3 ngày, Tần Vũ Phong trợn tròn mắt, anh không thể tin được, lão già, trong 3 ngày tôi có thể làm được gì? Tao có thể giúp mày lấy được tung tích của Thương Quan Uyển Nhi. Tần Thiên Vương quát lên một tiếng, vẻ mặt mơ hồ xen lẫn sốt ruột. Tần Vũ Phong hung hăng cần răng hàm, vết thương trên tay vừa mới cầm máu lại nứt ra. Được, Tần Vũ Phong giữa kẽ răng lộ ra mấy chữ. 3 ngày, vậy thì 3 ngày. 3 ngày còn hơn không, Tần Vũ Phong không có lựa chọn. Giải quyết xong chuyện Tân Vũ Phong, bước tới rời khỏi nhà họ Tân, Tân Thiên Vương cũng không ngăn cản. Tân Thiên Vương biết đối với tung tích của Thượng Quan Uyển Nhi, Tân Vũ Phong 3 ngày sau nhất định sẽ trở lại đây. Tuy rằng đây là con ruột của ông không thương yêu gì mấy, nhưng Tân Thiên Vương vẫn là nắm chặt điểm yếu của Tân Vũ Phong đến chết. Sau khi Tân Vũ Phong rời khỏi nhà họ Tần, đầu tiên trước tiên anh đã sắp xếp một số việc cho doanh trại Thần Sách, giao việc bảo vệ Lâm Kiều Như cho Thanh Long và Huyền Vũ. Trong lời nói có chút mơ hồ, Thanh Long cùng Huyền Vũ không nhận ra gì bất ổn, vì là bọn họ chắc chắn Tân Vũ Phong thì sẽ không gặp gì khó khăn cả. Thoáng cái 3 ngày trôi qua. Giữa những dòng chữ, mơ hồ có cảm giác cô đơn. Thanh Long và Huyền Vũ không để ý, chỉ là bọn họ không hiểu tại sao Tân Vũ Phong lại đột nhiên sắp xếp nhiều chuyện tiếp theo. Rốt cuộc trong lòng bọn họ, chiến thần Thiên Vũ sẽ không bao giờ gặp phải chướng ngại mà bọn họ không thể đi được. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, cách chương.